Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Triều Tịch Cự Kình. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta đang đấu với cái tên Vạn Liên Thanh gì đó. Đại khái là sau khi Phương Hàn thể hiện ra bán thân bất tử thì đã để cho rất nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên thì một người trong số đó đã đoán ra đó chính là cái gì Thủy Kính Tiên Sinh, đại khái là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Phương Hàn, ngươi làm sao có thể luyện thành bất tử chi thân? Đây là chuyện không thể nào, tuyệt đối là không thể. Cao thủ ở dưới lôi đài rung động không thôi, nhưng mà sự rung động của họ thì không cách nào so với người đang đối chiến với Phương Hàn trên lôi đài, đệ nhất chân truyền của Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Liên Sơn. Hắn vốn cho rằng là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không ngờ rằng Phương Hàn lợi hại như vậy, siêu việt ngoài tưởng tượng của hắn, thân thể bị đánh cho vỡ nát mà vẫn có thể tái sinh. Lần kinh động này không đơn giản chút nào. Hắn vốn cho rằng Phương Hàn chỉ là một tên tiểu nhân có được kỳ ngộ, bởi vì từ khi Phương Hàn vào Linh Lung Phúc Địa đến nay, bộ dáng hoang phí, danh tiếng vang dội, thậm chí còn trêu chọc cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh Vạn Cổ Cự Đầu, không có chút phong phạm nào của người trong tiên đạo. Cho nên sâu trong nội tâm hắn rất khinh thường Phương Hàn. Hơn nữa hắn thủy chung vẫn luôn cho rằng là mình có thể chiến thắng được Phương Hàn, ít nhất thì tâm linh của hắn mạnh mẽ hơn Phương Hàn nhiều. Nhưng không ngờ là Phương Hàn lại tu luyện thành bất tử chi thân, khiến cho tín niệm trong lòng hắn vỡ nát. Người như vậy mà là một kẻ tiểu nhân, nhà giàu mới nổi sau, rõ ràng lợi hại như hắn, sao có thể không thoải mái vung tay cho được. Anh... Lúc này Phương Hàn hoàn toàn chiếm thượng phong, tung hoành ngang dọc trên lôi đài rộng 3.000 trượng, uy thế phách tuyệt thiên hạ, bước từng bước mạnh mẽ, làm không khí quanh thân người rung động, tạo nên những tiếng vang dội. Loại chấn động mạnh mẽ này ép về phía Vạn Liên Sơn, khí thế cường hoành, mạnh mẽ của kim đan, ngưng tụ thành một quang cầu hình chứng bao phủ toàn bộ lôi đài, để đề phòng Vạn Liên Sơn phi độn bỏ chạy. Vạn Liên Sơn, ngươi nói ta không có tiền khí sao? Kỳ thực ta đã có thể phá đi bổn nguyên, chạm tới cảnh giới mà ngươi căn bản không thể nào với tới. Các loại nhân duyên đều do lực lượng tạo thành. Trong thế gian này, ngoại trừ lực lượng ra thì không còn cái gì khác cả. Pháp lực, đạo lực, nguyên lực, nghiệp lực, duyên lực, tài lực, hết thảy đều chỉ có một chữ lực. Có thực lực là có tất cả. Hôm nay, ta sẽ cẩn thận giảng dạy cho ngươi một khóa, để ngươi hiểu rõ cái gì mới gọi là tiền đạo chân chính. Từng lời của Phương Hàn mang theo thần niệm mạnh mẽ đánh lên tâm thần của Vạn Liên Sơn. Vạn Liên Sơn vừa bị Phương Hàn dùng một quyền đánh bay, nhưng là vì trên người có kiện khải giáp phòng ngự cấp bậc đạo khí Huyền Thiên Quy Linh Khải, hơn nữa còn có nguyên thần Hải Hồn Châu dung nhập vào trong thức hải, có hai tầng bảo vệ nên không bị thương, chỉ là nguyên khí chấn động một chút. Khi Phương Hàn từng bước chậm rãi đi tới, hắn cũng nhận ra nguy cơ chân chính là những đợt công kích tiếp theo. Huyền Thiên Cửu Biến, thân thể nguyên thần, biến hóa vạn thiên. Thân thể của Vạn Liên Sơn liên tục run rẩy, bổn mạng thiên địa pháp tướng, hải tần hóa thân và nguyên thần thứ hai, Hải Hồn Châu, luân phiên vận chuyển. Dưới chân hắn cũng xuất hiện một con thuyền có hình dáng như một con sa ngư, tàn mát ra khí tức vô cùng hung ác. Đây chính là pháp bảo bí mật của hắn, Thiên Sát Thần Sa Chu. Có điều giờ này đã không thể phát ra thần lôi được nữa, bởi vì toàn bộ hồn phách của hung ác sa ngư trong đó đã tiêu hao sạch sẽ. Cũng giống như tinh diệt tà, sau khi 500 vạn thiên ma bạo tạc, thi triển được ra tịch diệt thiên lôi, thì phải một lần nữa đi thu thập thiên ma. Con điều tuy không thể phát ra thần lôi, nhưng nó cũng vẫn là trung phẩm đạo khí cực kỳ vững chắc, có thể dùng để thủ hộ thân thể. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể trong thoáng chốc mà phá vỡ được. Vạn Liên Sơn thi triển toàn bộ bản lĩnh của mình, cũng không hổ là cao thủ bài danh thứ tư, trên trường sinh dự khuyết bảng. Như một con rùa đen vậy. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng có thể chống cự được đả kích của ta. Phương Hàn bước tới từng bước, bước chân huyền ảo, dùng bạch đế kim hoàng trảm tạo ra chấn động cao tầng, hình thành những đạo kiếm khí hữu hình, lại thêm những đạo lưu quang vô hình do hắc đế thủy hoàng quyền phóng ra, kim thủy quyết hợp. Trong một sát na hắn tung ra 12.9600 quyền, toàn bộ đánh lên bảo quang quanh thân của Vạn Liên Sơn. Cương khí bảo quang rung động kịch liệt rồi tan vỡ. Ba kiện đạo khí Huyền Thiên Quy Linh Khải, Hải Hồn Châu và Thiên Sát Thần Chu Sa bảo vệ thân thể của Vạn Liên Sơn có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Phương Hàn, ngươi không thể phá được phòng ngự của ta đâu. Lực phòng thủ của ba kiện đạo khí cực kỳ kiên cố. ngươi tế xuất ra hoàng tuyển đồ của ngươi đi, để cho ta chứng kiến sự lợi hại của kiện tuyệt phẩm đạo khí đệ nhất ba môn. Thân thể Vạn Liên Sơn rung động dữ dội, song trưởng liên tục vung lên, thi triển ra một bộ trưởng pháp để đối chiến với Phương Hàn. Bộ trưởng pháp này cũng là một môn thần thông đại khai đại hợp, mỗi trưởng đều có lực lượng ngàn vạn mã lực, tuy không thể sánh bằng là Thương Hải Cổ Lãng trưởng của Yên Thủy Nhất, nhưng cũng sắc bén đến cực điểm, kéo dài vô tận như sóng biển nối liền không dứt vậy. Đây là tuyệt học của Vạn Quy Tiên Đảo, Triều Tịch Cự Kình trưởng, mỗi trưởng đánh ra đều có lực lượng của Triều Tịch. Đối phó với ngươi thì không cần dùng đến Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn mỉm cười âm lãnh, tiếng cười phiêu đãng trong không gian. Cả người hắn như hóa thành một loại hình bóng quỷ mị, trên tay có ngũ sắc quang hòa chớp động, hắn đồng loạt thi triển ra hết 5 loại thần thông ngũ đế đại ma. Hơn nữa sâu trong quang hoa ngũ sắc này còn có một cái hắc động, thôn phệ hết thảy mọi loại nguyên khí của Vạn Liên Sơn, biến chúng thành nguyên khí của mình. Một trưởng triều tịch cự kình của Vạn Liên Sơn đều có lực lượng triều tịch, mang theo thủy nguyên khí nồng đậm, từng đợt đánh mạnh về phía Phương Hàn, nhưng tất cả đều bị đại thôn phệ thuật hấp thu hết, sau đó biến chúng thành nhất nguyên trọng thủy, sát nhập quy thủy tinh khí vào trong thủy hoàng cương khí. Á! Vạn Liên Sơn liền nhận ra có chuyện không ổn, bàn tay liên tục huy vũ, kết thành một thủ ấn huyền ảo. Oanh! Bên cạnh hắn xuất hiện vô số cự kình do sóng biển hóa thành. Có tới mấy trăm vạn con, tầng tầng lớp lớp bộc lộ ra khí thế to lớn, mạnh mẽ lao nhanh về phía Phương Hàn. Hay cho một cái triều tịch cự kình trưởng, nghe đồn để luyện thanh trưởng này phải hấp thu tinh hoa tính mạng của mấy trăm ngàn cự kình, dung nhập kinh hồn cự kình vào trong pháp lực của bản thân. Khi luyện đến tận cùng, một trưởng đánh ra có lực lượng như cự kình hấp thủy. Cao thủ bình thường bị một trưởng này đánh trúng thì sẽ biến thành thịt vụn. Có điều gặp phải đại thôn phệ thuật của ta, coi như gặp phải khắc tinh. Ta sẽ hấp thu toàn bộ nguyên khí, triều tịch cự kình trưởng của ngươi, tăng cường lực lượng của bản thân. Phương Hàn quan sát rồi ngón tay liên tục búng ra, tạo thành một vòng xoáy, ngăn cản lực công kích của triều tịch cự kình trưởng này. Đồng thời kim đan không ngừng xoay tròn, một đạo ký hiệu màu đen từ bên trong bay ra, lay động tạo thành trăm ngàn đạo hắc tuyến, cắt nát không gian thành nhiều mảnh nhỏ. Đây chính là đại thiết cắt thuật vừa mới tới đại thành. Đại thiết cắt thuật đánh cho triều tịch cự kinh trưởng tan vỡ, không tạo thành được một thể thống nhất. Sau đó Phương Hàn há miệng phun ra một cái hắc động. Đại thôn phệ thuật tiếp tục phát huy tác dụng của mình. Người bên ngoài đứng xem đều thấy lực lượng của triều tịch cự kinh trưởng thoáng cái đã bị thôn phệ sạch sẽ. Kim đan của Phương Hàn thôn phệ những hư ảnh cự kình, lực lượng triều tịch hơi nước lại dịu đi một chút, tựa hồ phong hỏa đại kiếp bên trong bị hơi nước dội tắt. Đại thôn phệ thuật, Vạn Liên Sơn liền cảm giác thân thể mình trở nên suy yếu, thức hải chống trải đi mấy phần. Lực lượng triều tịch, hư ảnh, cự kình mà Phương Hàn hấp thu mất làm hắn tổn hao hết 20 năm tu vi. Để tu luyện triều tịch cự kình trưởng, mỗi ngày hắn đều hấp thu lực lượng triều tịch của sóng biển, hấp thu tinh hoa tính mạng của cự kình. Tu luyện qua vải giáp mới tới được đại thành. Cự kình lao nhanh có lực lượng nghiền ép cực mạnh, nhưng lúc này lại bị Phương Hàn thôn phệ sạch sẽ, làm hắn coi như là tổn thất thảm trọng. Lúc này hắn mới hiểu được sự khủng bố của Phương Hàn. Đối phương chẳng những có thể tốc chiến tốc thắng mà còn có thể tùy ý mềm cứng. Nếu như thời gian đối chiến càng dài thì công kích của hắn sẽ bị Phương Hàn cắn nuốt, biến hết thành lực lượng của Phương Hàn. Phương Hàn đã ở vào thế bất bại. Tính toán lại một chút, khi hai người giao thủ, pháp lực và cương khí của một người bị người kia hấp thu để bồi bổ cho bản thân thì làm cách nào chiến thắng được. Phương Hàn ra tay có thể dùng thủ đoạn như lôi đình, trong nháy mắt đánh chết địch nhân, lại có thể trường đấu để vờn kẻ địch, hấp thu pháp lực của đối phương cho đến khi hắn cạn khô mới thôi. Sở dĩ đại thôn phệ thuật được xưng là vô thượng thần thông, là ma công tối thượng của thiên ma, cũng là vì nó có khả năng thôn phệ bất kỳ một loại nguyên khí nào, rồi biến chúng thành nguyên khí của bản thân. Đại thôn phệ thuật này của Phương Hàn còn lợi hại hơn thần thông mà các ma thần tự tu luyện rất nhiều, bởi vì nó từ trứng của côn bằng diễn hóa thành. Đại thôn phệ thuật của người này lại lợi hại như vậy, rõ ràng có thể thôn phệ được cương khí của các cao thủ hơn mình. Lục đạo tán nhân trông thấy một màn này, chân mày cũng nhíu lại. Đại thôn phệ thuật này không phải do tu luyện bình thường mà thành, đây là dung hợp với tính chất đặc thù của thần thú côn bằng. Thần thông dùng loại phương pháp này tu luyện có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ. Thủy Kính tiên sinh nói, thế nào, lục đạo tán nhân, lần này ta thắng rồi. Phương Hàn lại có thể luyện thành bất tử chi thân, thân thể bị đánh vỡ còn có thể tái sinh, đã là vô địch ở thần thông bí cảnh rồi. Cho dù là Mạnh nữ hung áp Phạm Thanh Ảnh chia sẻ cũng không phải đối thủ của hắn nữa. Còn chưa biết được, ngươi nhìn mi tâm của ma xuất đi, thấy gì không? Ứng Tiên Thiên quả nhiên đã chuẩn bị trước, đem chí bảo của Tiên Thiên Ma Tông cho con trai hắn dùng. Ứng Tiên Thiên có tới 800 con trai, nhưng mà người có thành tựu cao nhất chính là ma xuất. Lục Đạo Tán Nhân liếc mắt nhìn mi tâm của ma xuất mà nói. Thì Kính Tiên Sinh cũng đưa mắt nhìn về phía ma xuất, nhìn thấy con mắt ở giữa mi tâm của ma xuất. Bình thường thì ẩn đi, nhưng khi vận chuyển pháp lực lại hiện lộ ra một con mắt như mắt của quỷ thần. Mạt pháp nhãn. Thủy Kính Tiên Sinh vừa thấy con mắt này thì lắp bắp kinh hãi. Ứng Tiên Thiên lại đem con mắt này cho hắn. Đây không phải là pháp bảo mà hắn cùng với các thái thượng trưởng lão của ma môn bế quan mất 1962 năm mới có thể luyện chế thành hay sao? Đây chính là thượng phẩm đạo khí, một cái liếc mắt có thể phá vạn pháp trong thiên hạ. Ứng Tiên Tình còn chưa tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, cho hắn con mắt này thì cũng thật quá xa xỉ rồi. Ứng Tiên Thiên cũng có mấy đứa con đã tu luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, sao lại không ban cho chúng con mắt này? Thượng phẩm đạo khí mạt pháp nhãn đã tiêu hao rất nhiều tâm huyết của Ứng Tiên Thiên, thậm chí hắn còn sẵn sàng là giết vài thiên ma thần ở cảnh giới vạn thọ, đắc tội với thiên ma mới có thể luyện thành. Bây giờ hắn lại cho ma xuất như thế này, có thể tạo nên một hồi chém giết giữa 800 đứa con trai của hắn. Cũng không biết là Ứng Tiên Thiên nghĩ như thế nào lại làm vậy. Mạt pháp nhãn. Vạn Liên Sơn, ngươi thua chắc rồi, nếu có tiếp tục đánh nữa sớm muộn gì, cương khí pháp lực toàn thân của ngươi cũng bị ta hút cạn, nhận thua đi, ta không thể giết được ngươi. Lúc này Phương Hàn đang vờn quanh Vạn Liên Sơn, thân hình không ngừng xoay chuyển, cả người hình thành một đường cung tròn, thỉnh thoảng lại đánh ra một trường, ngưng tụ ra một cái ác động, hút lấy nguyên khí bảo vệ thân thể của Vạn Liên Sơn, quả thực đã đánh cho đệ nhất chân truyền của Vạn Quy Tiên Đảo thành một cái đầu heo đang chờ mổ thịt. Kiên trì được 10 nhịp hô hấp, cật lực phản kích nhưng không có chút hiệu quả nào. Vạn Liên Sơn cũng biết là hắn đã bị Phương Hàn triệt để vây khốn, nhưng vẫn không chịu nhận thua. Hắn thủ liễm toàn bộ pháp lực của bản thân, ngưng tụ thành một đoàn, hòa quyện cùng với nguyên thần thứ hai và bổn mạng nguyên thần, tạo thành một vòng tuần hoàn âm dương, hình thành một vòng thái cực trọn vẹn. Trung phẩm đạo khí Thiên Sát Thần Sa Chu không ngừng xoay tròn quanh thân thể hắn, đem tất cả nguyên khí khóa lại, không để thất thoát ra ngoài chút nào. Công kích của Phương Hàn cũng không thể phá được lớp phong tỏa này. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn cũng vô pháp hấp thu được pháp lực và cương khí của Vạn Liên Sơn. Phương Hàn, ta thừa nhận là ngươi lợi hại, nhưng hôm nay ngươi muốn thắng ta là chuyện không thể. Ta có trung phẩm đạo khí, ngươi làm gì được ta? Chúng ta cứ tiếp tục đánh tiếp thì cũng là lưỡng bại câu thương. Ta thấy lần này chúng ta xem như đấu ngang tay, ngươi thấy sao? Như vậy tốt cho cả đôi bên. Vạn Liên Sơn bảo vệ bản thân mình xong, thấy Phương Hàn không cách nào công phá được hộ thân pháp bảo của mình, thì cao giọng quát. Ngang tay, lập tức nhận thua đi, bằng không ngươi có hối hận cũng đã muộn. Phương Hàn cười ha hả, há miệng phun ra một luồng hơi, mọi thứ liền thay đổi. Từng đạo pháp lực phun ra biến lớn, thoáng chốc biến thành từng đoàn A tỷ khí không ngừng quay quanh Thiên Sát Thần Sa Chu, rồi đột nhiên tiến thẳng vào, bắt đầu ăn mòn kiện trung phẩm đạo khí này. Bốn đạo khí này không thể bị ăn mòn một cách dễ dàng, nhưng Phương Hàn lại có đại thôn phệ thuật, kim đan áp chế cường hoành xuất ra tỷ khí, khiến cho đại trận của Thiên Sát Thần Sa Chu vận chuyển chậm lại. Khí linh của đạo khí này phát ra tiếng giống giận dữ, từ bên trong bản thể của Thiên Sát Thần Sa Chu bay ra một người khổng lồ, tay cầm tam xoa kích, thân dưới là cái đuôi cá mập. Toàn thân hắn bị a tỷ khí quấn quanh, không ngừng phát ra những tiếng rít gào thống khổ. Tam xoa kích trên tay xoay tròn, bộc phát ra một luồng lôi cương muốn đẩy lùi a tỷ khí. Kiện trung phẩm đạo khí này còn kém Nhật Nguyệt Tinh Luân nhất rất nhiều, không được một góc nữa là. Có điều Nhật Nguyệt Tinh Luân là đạo khí song tu, uy lực vô cùng to lớn, đạo khí bình thường khó có cửa sánh bằng. Thì cùng là trung phẩm đạo khí, Nhật Nguyệt Tinh Luân lợi hại gấp mấy lần Thiên Sát Thần Sa Chu. Nói cách khác là Phương Hàn có muốn luyện hóa Thiên Sát Thần Sa Chu bây giờ thì cũng không phải là chuyện khó. A tỷ khí. Toàn thân của Vạn Liên Sơn run lên, rốt cuộc Phương Hàn cũng thi triển ra lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Hắn kinh hoàng, cương khí quanh thân hơi khựng lại một chút. Ngũ đế đại ma, cửu quỷ đương đạo, thôn phệ nguyên khí, cắt nát thời không, ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Phương Hàn là nhân vật tầm cỡ nào? Thoáng thấy một tia cơ hội, thân thể liền hóa thành hư vô, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, di chuyển nhanh như điện chớp, bàn tay rung động, kim đan trong tay nháy mắt thu nhỏ chỉ bằng một hạt đậu. Có dấu hiệu như muốn sụp đổ cả không gian. Hắn lập tức xòe tay, lập lòe xuất hiện sau lưng của Vạn Liên Sơn đánh ra một chưởng. Kim đan cũng đột nhiên bành trướng ra gấp trăm ngàn lần, giống như một quả núi hung hăng đè xuống. Oanh! Đây là thủ đoạn mà Phương Hàn đã dùng để đánh chết bảy đại thần vương. Đầu tiên là ngưng tụ, tích xúc lực lượng, sau đó bành trướng ra. Vạn Liên Sơn tuy rằng lợi hại nhưng không thể nào ngăn cản nổi. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Không gian chung quanh hắn trở nên hỗn độn và rung động dữ dội. Theo rung động tản ra thì Vạn Liên Sơn cũng bị đánh văng đi. Đạo khí trên người bị ép trở về cơ thể. Hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng là vô cùng thê thảm, không còn phong thái của một cao thủ bài danh thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng nữa. Nguyên khí của hắn đã hoàn toàn bị đánh tan. Bộ dáng của hắn bây giờ giống hệt với Huyết Vũ Dương lúc trước. Hắn cũng không có năng lực của một nửa bất tử chi thân như Phương Hàn. Vạn Liên Sơn, ngươi thua lần này không có oan uổng chứ? Ngươi tưởng rằng văng vào bản lĩnh của mình thì có thể chiếm được tiện nghi của ta sao? Cho dù ta sắp phải độ phong hỏa đại kiếp thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lần này ta thôn phệ nguyên khí của triều tịch cự kinh trưởng mà ngươi khổ tu mấy chục năm, coi như là cho ngươi một bài học. Ta cũng không giết ngươi, bắt ngươi phải chuyển thế đầu thai. Chỉ là cho ngươi biết cái gọi là tiên đạo. Tiên đạo chính là lực, có lực lượng thì có tất cả. Phương Hàn chậm rãi hạ xuống bên cạnh Vạn Liên Sơn rồi ngồi xổm xuống, dùng bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Lực lượng này cũng không phải lực lượng đơn thuần. Người nói ta giống như một tên nhà giàu mới nổi trong thế tục, không giống như người trong tiên đạo. Đó là bởi vì ngươi căn bản chả hiểu tiên đạo là con mẹ gì. Thế tục chính là tiên đạo, ngươi có hiểu chưa? Được rồi, đi xuống đi. Phương Hàn, ngươi quá hùng ác, ta sớm muộn gì cũng đột phá trưởng sinh bí cảnh. Đến lúc đó sẽ đại chiến với ngươi một trận, báo mối thủ hôm nay. Ta sẽ đợi đến lúc đó. Chỉ có điều là sợ ngươi chưa đạt tới trưởng sinh bí cảnh, thì ta đã giết được vài tên vạn cổ cự đầu rồi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn liếc nhìn về phía Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, ngữ khí mập mờ, làm cho Vạn Liên Sơn dùng mình một cái. Hắn miễn cưỡng đứng lên, lảo đảo rơi khỏi lôi đài. Trận tỷ thí này làm cho mọi người ở đây, kể cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng được mở rộng tầm mắt. Đặc sắc nhất là một màn khi mà thân thể bị đánh cho nát vụn của Phương Hàn lại tái sinh, lộ ra năng lực một nửa bất tử chi thân, khiến mọi người rung động không thôi. Ở thần thông bí cảnh mà có thể tái sinh được thân thể là chuyện trước này chưa từng có, thậm chí là chưa từng nghe nói qua. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi câu nói, mỗi động tác của Phương Hàn trong mắt rất nhiều người đều trở nên thần bí. Thậm chí là chuyện hắn xuất ra tuyệt phẩm bảo khí trêu đùa Long đạo nhân, Mộc đạo nhân lúc nãy cũng ẩn chứa thâm ý. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi Phương Hàn đánh bại Vạn Liên Sơn, không có người nào trong tiên ma lưỡng đạo dám lên đài khiêu chiến hắn. Như thế nào? Tiên ma hai đạo cao thủ như mây mà không có ai dám khiêu chiến sao? Đã không có thì ta đây sẽ tiếp nhận truyền thừa tam đại vô thượng thần thông của Linh Lung Tiên Tôn, đó là Tổ Mã Cổ Thần Khí, Đại Phổ Độ Thiền Quang, Đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Kính xin Linh Lung Tiên Tôn ban thưởng cho. Phương Hàn đứng ở trên lôi đài đảo mắt một vòng, sau đó quay nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn mà nói: Phương Hàn, Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi ta muốn thỉnh giáo thủ đoạn của ngươi. Thương, một đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời, tinh mang xuyên phá không trung, tựa như một cây cột chống trời. Ẩn ẩn bên trong đạo kiếm quang này lập lòe có long xà uốn khúc, khí thế mạnh mẽ, một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm cả lôi đài. Một thân người nghiêm trang thẳng tắp, lông mày như kiếm, y phục phất phơ, lưng đeo bảo kiếm, tay chắp sau lưng, hiên ngang đứng trên lôi đài. Chính là người bài danh thứ năm trên trưởng sinh dự khuyết bảng, đệ nhất chân truyền của Thông Thiên Kiếm Phái, Tiêu Phi. Ngươi là người bài danh thứ năm trên trưởng sinh dị khuyết bảng, hình như thấp hơn một bậc so với Vạn Liên Sơn vừa bị ta đánh bại. Chẳng lẽ ngươi không sợ thảm bại sao? Phương Hàn xoa tay khét lẹt. Vạn Liên Sơn tuy lợi hại nhưng khi giao thủ với ta cũng không làm gì được ta. Huống hồ lần này ta vốn chiến với hắn một trận để đoạt lấy vị trí thứ tư của hắn. Với lại ta đã nhìn thấu thực lực của ngươi. Ngươi căn bản không thể vận dụng Hoàng Tuyền Đồ, hình như đang phải chấn áp một kiện bảo bối nào đó. Mà trong kim đan lại ẩn ước có dấu hiệu của phong hỏa đại kiếp. Tuy ngươi lợi hại nhưng khẳng định nếu giao thủ thì ta nắm chắc có thể đánh bại ngươi, khiến cho ngươi hóa thành tro bụi. Chính ngươi cũng biết rõ là sau trận chiến với Vạn Liên Sơn, ngươi đã sắp không thể áp chế được phong hỏa đại kiếp nữa rồi. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Tiêu Phi ẩn chứa lòng tin cường đại. Đây là thủ đoạn của người tu kiếm đạo. Kiếm đạo phải chém ngang hết thảy mọi chướng ngại ngăn cản mình tiến về phía trước. Hơn nữa nhãn lực quán cũng rất cao minh, tựa hồ còn lợi hại hơn Vạn Liên Sơn một chút. Có điều hắn quan sát từ đầu đến cuối trận chiến giữa Phương Hàn và Vạn Liên Sơn thì có thể nhìn ra những điểm này cũng không có gì kỳ lạ. Ngữ khí của hắn ẩn chứa lòng tin, biểu hiện có thể đánh bại được Phương Hàn, tinh khí toàn thân ngưng tụ, tựa hồ đang vào trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là một loại pháp môn trong kiếm đạo, tạo lên một loại tín niệm tất thắng trong lòng. Nói nhảm, ta không thích kẻ khoác lác, cút xuống dưới cho ta. Phương Hàn nghe đến đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lùng. Không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đầy trời hoa tuyết. Lôi đài rộng 3.000 trượng thoáng cái biến thành một khối băng. Tiêu Phi không kịp phòng bị đông cứng lại. Đây là một môn thần thông của Phương Hàn gọi là băng tuyết giới hạn. Hơn nữa thủy hoàng cương khí của hắn cũng là hoàng của vạn thủy. Phối hợp với băng tuyết giới hạn tạo ra một lĩnh vực của băng đông cứng bốn phương, còn lợi hại hơn cả thần thông thiên hàn huyền minh kính của Hoa Thiên Đô. Tưởng hàn băng có thể đông cứng được ta sao? Phương Hàn, người quá ngây thơ rồi. Trước mặt ta mà cậy mạnh thì ta đây sẽ dẫn phong hỏa đại kiếp của ngươi. Đây là tự ngươi muốn vậy, đừng trách ta vô tình. Bị đông cứng trong băng tuyết, Tiêu Phi cũng không hề bối rối. Thân thể chớp động, một luồng kiếm khí sắc bén từ trên người hắn phóng ra. Kiếm quang chiếu xạ bốn phương, hàn băng vỡ vụn. Cánh tay trái của hắn bắt chỉ như kiếm đánh vào hư không, chém về phía Phương Hàn. Tuy trên đầu Phương Hàn xuất hiện một đạo kiếm khí vô thanh vô tức. Tuy không giống như là vô ảnh kiếm nhưng hiệu quả thì tương đồng. Thế như trẻ tre, mạnh mẽ chém xuống đầu của Phương Hàn. Phương Hàn giống như không hề cảm nhận được kiếm khí sang đang bổ xuống. Tâm ma đại chú kiếm. Kiếm đạo của thông thiên kiếm phái dùng tâm, thần, ý, hư, không, năm loại cảnh giới để ngự kiếm, có sự khác biệt rất lớn với các kiếm phái dùng khí ngự kiếm khác. Nó vô cùng thần diệu, không kém gì hai đại kiếm phái đầu sỏ của thời thượng cổ là vô ảnh kiếm phái và vô sinh kiếm phái. Tiêu Phi chính là người đã tu kiếm đến đại thành, tu thành không kiếm đạo. Tùy ý tiêu sái, có thể từ trong hư không huyễn hóa ra lưu quang, ảo ảnh, ảo cảnh, để vây hãm kẻ địch trong ảo cảnh đó, dùng ảo giác tấn công để tạo thành tâm ma, giết người mà không cần tới kiếm. Nghe đồn chiêu thức lợi hại nhất của Tiêu Phi chính là tâm ma đại chú kiếm. Kiếm không dính máu, một kiếm bay ra đánh thẳng vào tâm ma của đối thủ, cuối cùng khiến cho kẻ địch chết dưới tâm ma của chính mình, chứ không phải chết dưới kiếm Tiêu Phi. Nghe đồn cả đời Tiêu Phi đã giết qua vô số người, nhưng mà phi kiếm của hắn chưa từng dính máu tươi. Có điều tầm mà đại chú kiếm lại không phải là kiếm thuật của thông thiên kiếm phái. Kiếm thuật này thật là quỷ bí, xem ra ta còn thiếu rất nhiều thông tin về các cao thủ trên trường sinh dị khuyết bảng. Một kiếm này đánh ra làm cho lòng ta bất an. Loại kiếm thuật này còn kinh khủng hơn là vô sinh sát đạo và vô ảnh kiếm khí. Thông thiên kiếm phái lại có loại kiếm đạo này sao? Phương Hàn chỉ cảm thấy phi kiếm chém xuống trước mặt rồi tiến vào trong năm thức hải của mình. Lập tức đầu óc trở nên hỗn độn, tâm ma nổi lên, ảo giác không ngừng sinh rồi lại diệt. Ở hạch tâm của kim đan, phong hỏa đại kiếp lại bắt đầu dục dịch, có dấu hiệu muốn phá vỡ đại nguyện vọng thuật để thoát ra ngoài. Loại cảnh tượng này quả thực trước đây chưa từng thấy qua. Tâm ma nó hoàn toàn khác với thiên ma, nhân ma. Tâm ma là cái quỷ bí nhất với người tu đạo. Bởi vì tâm ma là ma do tâm mình sinh ra. Một khi người tu đạo hoài nghi đạo của mình thì tâm ma sẽ lập tức sinh ra. Phong hỏa đại kiếp cũng là một loại tâm ma kết hợp với nguyên khí ngoại giới để tạo thành kiếp số. Tâm ma là một tồn tại quỷ bí, đến không biết, đi không hay. Chỉ cần có bản ngã thì sẽ có tâm ma. Các thủ trường sinh bí cảnh cũng không ngoại lệ. Loại cao thủ như Linh Lung Tiên Tôn thì cũng có tâm ma của mình. Ở trong truyền thuyết, chính thức tu luyện tới cảnh giới đại la mới có thể diệt sát được tâm ma, đạt được cảnh giới thần khiết của tạo hóa, vĩnh hằng tự tại, vạn kiếp bất ma. Kiếm thuật của Tiêu Phi không ngờ lại dẫn phát được tâm ma, hiện tại nó chính là khắc tinh của Phương Hàn. Nếu như không có phong hỏa đại kiếp thì Phương Hàn căn bản không cần sợ tâm ma, nhưng hiện tại tâm ma tuy không thể thương tổn được tới hắn nhưng lại có thể dẫn phát ra phong hỏa đại kiếp. Phương Hàn, bộ kiếm thuật này của ta gọi là tâm ma đại chú kiếm. Nó ngưng luyện vô thượng tâm ma của bản thân, dung nhập vào trung kiếm, là tinh hoa tu luyện cả đời của ta. Đây là trong khi lịch lãm thiên hạ, ta gặp được một dị nhân truyền thụ. Thượng cổ không có loại kiếm thuật này, mà hiện tại cũng không có. Phương Hàn đang chìm trong những ảo ảnh kia, rất nhiều tâm ma hiện lên, nhưng tâm ma kia lại phát ra tiếng nói của Tiêu Phi. Mà trong mắt Phương Hàn thì hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Phi, không nghe được âm thanh của Tiêu Phi. Toàn bộ lục giác của hắn đều bị tâm ma bao phủ, lúc này hoàn toàn không có cảm nhận được ngoại giới. Nói cách khác là phi kiếm có ở trước mặt hắn thì hắn cũng không cách nào ngăn cản. Úm mà ni, bát mê hồng. Thời khắc này, Phương Hàn cũng không vận dụng bổn mạng thần thông của mình mà lại nhớ tới 6 chữ trong linh phủ ngũ hành địa. Pháp lực trong đầu nổi lên một trận chấn động, phát ra 6 đạo âm thanh. Tất cả tâm ma liền bị quét sạch. Trước mắt lại là thế giới chân thực. Lại thấy rõ một đạo kiếm khí đang hùng hằng bổ xuống đầu hắn. Băng! Kiếm khí chém mạnh lên đầu hắn, nổ mạnh, mà đầu hắn vẫn bình yên đâu vô sự, không mất tới một cọng lông. Hiện tại cho dù là đạo khí cũng không thể thương tổn thân thể của Phương Hàn. Thân thể quán bị Vạn Liên Sơn đánh nát là bởi vì kim đan đang ở trên bàn tay, không có gì bảo vệ thân thể. Hơn nữa Vạn Liên Sơn lại dùng một kiện trung phẩm đạo khí, ngưng tụ thành hung hồn của hơn một chục ức sa ngư, tạo thành sát lôi, đột nhiên đánh ra một kích mới tạo thành được hiệu quả như vậy. Đương nhiên, nếu như Phương Hàn có chuẩn bị dùng kim đan hộ thể thì sát lôi này cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất là nổ đi một ít da thịt quán thôi, chứ không có ảnh hưởng gì lớn. Tầm mà đại chú kiếm sao? Đây là kiếm vật gì? Có điều kiếm khí vừa rồi cũng không sắc bén như vô ảnh kiếm hay vô sinh sát đạo, thì là kiếm thuật có thể dẫn động tâm ma, thực sự là thần kỳ. Nếu như không phải là tu luyện đạo thuật Phật môn, thì có lẽ thực sự sẽ bị tâm ma khắc chế, dẫn phát ra phong hỏa đại kiếp. Phật môn đại pháp có diệu dụng độc đáo để khắc chế tâm ma. Tâm ma lại vô dụng với hắn. Tiêu Phi bổ kiếm vào đầu Phương Hàn, thấy Phương Hàn không có chuyện gì, thì ánh mắt vốn đang tự mãn tươi cười lại chuyển thành kinh hãi. Tâm ma đại chú kiếm của hắn tuy lợi hại, có thể kích phát tâm ma trong lòng đối phương, nhưng kiếm khí thì lại không lợi hại như vậy. Trừ phi hắn tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, lĩnh ngộ được vô lượng tâm ma, ngưng tụ thành kiếm khí chỉ đạo, thì mới có thể thực sự tung hoành bốn phương, dẫn động tâm ma của tất cả mọi loại sinh linh. Tâm ma đại chú kiếm quả thực là một môn thần thông vô thượng, một kiếm đạo rất hay, mở ra một con đường đi mới cho người sau. Nhưng mà ngươi cũng chưa luyện tới nơi tới chốn, muốn dẫn phát phong hỏa đại kiếp của ta sao, còn kém xa. Kiếp số của ta sao có thể bị người ngoài dẫn động được? Phương Hàn lặng lẽ tiến tới, không chút dấu hiệu, không chút tiếng động, vận dụng quỷ xa đại pháp của quỷ đế, còn có cả xa tước du thần khí của Linh Lung Phúc Địa, còn có cả tốc độ của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm nữa. Tiếp cận Tiêu Phi, Phương Hàn lánh mạnh ra một trường, đánh thẳng vào khu vực mạn sườn quán. Một trường này mặc dù vô thành vô tức, nhưng nếu đánh trúng thì cho dù một ngọn núi lớn cũng hóa thành bột phấn. Phương Hàn, người thua đi. Đó không phải chân thân của ta, mà do tâm ma biến thành. Chân thân của ta ẩn giấu trong tâm ma đại chú kiếm, khắp nơi đều là ta, mà khắp nơi cũng đều không phải. Ngươi không thể nào công kích ta được. Chỉ cần một ngày tâm ma của ngươi chưa dẹt thì ta bất tử. Bá! Một trường của Phương Hàn đánh lên thân thể Tiêu Phi, nhưng đệ nhất chân truyền của Thông Thiên kiếm phái này lại vặn vẹo hóa thành một đoàn hư ảnh, tựa hồ như là đánh vào không khí. Hình thể này là do Tiêu Phi lợi dụng tâm ma của Phương Hàn huyễn hóa mà thành, để mê hoặc Phương Hàn, khiến cho tâm linh của hắn xuất hiện thành kiến. Tâm ma đại chú kiếm của Tiêu Phi không hổ là mở ra một con đường mới, một sáng tạo độc đáo cho người tu kiếm đạo sau này. Người tạo ra kiếm thuật này hẳn là một kinh tài tuyệt diễm, là người nổi bật trong các cường giả trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Điều khiển vô thượng tâm ma đơn giản như ăn cơm uống nước. Tu sĩ trong trời đất này có ai là không sợ tâm ma của mình, có ai có thể là vạn dụng tâm thần để đối địch như thế? Ngươi cho rằng tâm ma đại chu kiếm có thể mê hoặc được tâm trí của ta sao? Quá ngây thơ rồi, cái trò trẻ con. Thân hình của Phương Hàn trùng xuống, thân thể xoay tròn, tung hoành khắp cả lôi đài rộng 3.000 trượng, khắp nơi đều là bóng dáng của hắn. Những bóng dáng này tiến hành lùng giết Tiêu Phi. Cùng lúc đó từ trên đỉnh đầu của hắn bộc phát ra nguyên khí ngũ hành, anh kim thần lôi, quy thủy thần lôi. Ngũ hành thần lôi bao trùm cả bốn phương tám hướng, mỗi tấc không gian đều tràn ngập lôi bạo, làm cho Tiêu Phi không có chỗ nào để ẩn trốn. Phương Hàn muốn dùng lực lượng tuyệt đối làm cho Tiêu Phi không thể ẩn giấu được thân thể, cho dù có vận dụng tâm ma thì cũng không làm nên trò trống gì. Quả nhiên thần lôi oanh kích khắp nơi, bao phủ toàn bộ lôi đài, khiến cho thân thể Tiêu Phi chấn động, lộ ra thực thể. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi phun ra một luồng khí, hình thành một cái hắc động xoay tròn. Lực lượng thôn phệ cường đại tỏa ra, hút lấy Tiêu Phi. Phương Hàn, ngươi cho rằng ta chỉ biết vận dụng tâm ma thôi sao? Đừng quên kiếm thuật của ta cũng có lực lượng sừng bá trong các cao thủ thần thông bí cảnh. Toàn thân Tiêu Phi rung động mạnh mẽ, cả người bắn ra tinh quang sắc bén, tạo thành những lưỡi kiếm bén nhọn, toàn thân hắn như một thanh kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Thông Thiên huyền môn đại đạo khí, Một thoáng khi mà nhân kiếm hợp nhất, thân thể Tiêu Phi hóa thành bảo kiếm mà chém xuống, phong mang ngưng luyện cao độ, mạnh mẽ chém xuyên qua đại thôn phệ thuật, đánh thẳng về phía Phương Hàn. Trên phi kiếm này loáng thoáng có hình ảnh của một đạo nhân cao quan kỳ phục, thân thể phiêu phù, ánh mắt sắc bén. Tiếp một chiêu này của ta, thiên địa sát kiếp. Thanh bảo kiếm của hắn lại là một kiện đạo khí, hơn nữa còn là trung phẩm đạo khí, lực lượng mạnh mẽ. Bảo kiếm này tên gọi là sát kiếp. Sát kiếp kiếm, khí linh của kiếm tên là sát kiếp đạo nhân, kiếm khí cô đọng đến cực độ. Đại thôn phệ thuật cho dù có thôn phệ thì cũng không thể phân giải hấp thu. Lưỡi kiếm này là sát khí thuần túy, so với vô sinh sát đạo của Mạnh Thiểu Bạch thì có chút bất đồng. Sát khí vô cùng mãnh liệt, trong đó còn ẩn chứa khí tức của kiếp số, một loại khí tức cực độ nguy hiểm, làm cho người ta hoảng sợ không thôi, giống như có một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Hay, vận dụng tâm ma lại có được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thiên địa sát kiếp quả nhiên không giống bình thường, một kiếm này có thể chém đứt đầu của ta. Nếu như ta có thể vận dụng hoàng tuyền đồ thì cũng có thể ngăn cản, nhưng nếu dùng thân thể cường ngạnh chống lại thì không được. Đầu tóc của Phương Hàn dựng lên, trên mặt tỏa ra ngàn vạn đạo quang hoa ngũ sắc, nhưng mà không có chút tác dụng nào, căn bản không thể ngăn cản thiên địa sát kiếp của Tiêu Phi. Vận dụng sát kiếp tạo nên uy lực như khai thiên tích địa, có thể chém đứt hết thảy mọi thứ chắn trước mặt nó. Biết rõ sự lợi hại này, Phương Hàn đối với một nửa bất tử chi thân cũng không dám đón đỡ, vội vàng xuất ra kim đan của mình đánh mạnh lên sát kiếp kiếm. Một kiếm toàn lực của Tiêu Phi vã mạnh lên kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông của Phương Hàn. Một kiếm thiên địa sát kiếp lại bị ngăn trở. Chém lên kim đan tạo thành hoa lửa xoay tròn, hai tồn tại cường đại, cường ngạnh va chạm với nhau. Tát! Tiêu Phi trong kiếm quang lại phát ra tiếng thét điên cuồng như tiếng trâu giống hổ gầm. Kiếm quang của sát kiếp kiếm biến ảo bất định, không gian đều vỡ thành mảnh nhỏ. Đây là trung phẩm đạo khí, một kiếm có thể chém đứt không gian, mở ra hư không, kéo tới phong bạo cường đại của không gian hỗn độn. Ô, một cỗ không gian phong bạo bị sát kiếp kiếm chém vào, hư không kéo ra, oanh kích mạnh mẽ lên kim đan, gần như bao trùm cả kim đan của Phương Hàn, tưởng như là muốn triệt để xoắn nát kim đan của hắn. Tiêu Phi, sát kiếp kiếm tuy lợi hại nhưng còn kém hỗn độn lôi kiếm rất nhiều. Hơn nữa không đạt tới trưởng sinh bí cảnh thì căn bản không thể vận dụng toàn bộ uy lực của đạo khí. Người dẫn động không gian phong bạo cũng không cách nào phá hủy được kim đan của ta đâu. Phương Hàn căn bản không chút e sợ, kim đan thu nhỏ lại cỡ hạt đậu rồi bất ngờ phóng lớn ra, đánh văng sát kiếp kiếm của Tiêu Phi ra ngoài. Không gian phong bạo cũng bị đánh cho tản mát. Sau đó dưới sự bảo vệ của kim đan, Phương Hàn như lang như hổ lao đi như điện, song trưởng liên tục đánh ra, bao trùm lên người của Tiêu Phi. Trong trường ảnh ẩn chứa đủ các loại thần thông quán, hóa thành ma thủ, ngũ sắc hào quang lập lòe, tiếng tù và tiếng chống trận vang lên, chụp thẳng về thiên linh cái của Tiêu Phi. Tiêu Phi ở dưới ma thủ giống như con gà dưới móng vuốt diều hâu, lạnh run, dù có muốn trốn cũng không thoát được. Một kích này của Phương Hàn đã dùng hết toàn bộ lực lượng quán, muốn chấn áp đệ nhất chân truyền của thông thiên kiếm phái. Hắn dám cam đoan chắc rằng lần này Tiêu Phi không cách nào thoát được. Nhưng mà khoảnh khắc khi ma thủ sắp đánh trúng, Tiêu Phi lại lộ ra nụ cười đầy quỷ bí, khuôn mặt hắn rõ ràng biến đổi, trở nên giống hệt với Phương Hàn. Khi mà đại thủ Phương Hàn đánh xuống, gương mặt Tiêu Phi biến ảo quỷ dị giống Phương Hàn, không biết hắn đã dùng công pháp gì mà có thể làm được như vậy. Phương Hàn tự nhiên là không hề bị kinh hoàng, hắn tuyệt không chút chần chờ, bàn tay mạnh mẽ chộp xuống giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, quyết tâm phải đánh cho Tiêu Phi, không chết thì cũng trọng thương. Răng rắc, thân thể Tiêu Phi không có chút lực lượng ngăn cản nào, trực tiếp bị đánh vỡ vụn ra từng khúc, huyết nhục văng ra tung tóe, kiếm khí quanh thân cũng bị đánh cho nát vụn. Chẳng lẽ là giả sao? Công lý nào lại yếu ớt như vậy? Sát kiếp kiếm là trung phẩm đạo khí, uy lực vô cùng. Cho dù ta vận dụng hoàng tuyền đồ hay bát bộ phủ đồ, toàn lực đánh ra một kích cũng không có khả năng giết được Tiêu Phi. Chỉ có một khả năng là hắn đang vận dụng tâm mà đại chú kiếm để lừa gạt ta. Một chảo đánh nát thân thể Tiêu Phi mà Phương Hàn vẫn không thể cảm giác được gì. Ngược lại sâu trong hạch tâm kim đan quán bỗng nhiên rung động dữ dội, lực lượng của phong hỏa đại kiếp tăng lên gấp bội. Phong ấn do đại nguyện vọng thuật tạo thành thoáng cái trở nên yếu ớt, giống như thân ảnh vừa bị đánh chết không phải phân thân của Tiêu Phi mà chính là Phương Hàn. Phương Hàn, thân ảnh vừa bị ngươi đánh vỡ không phải là ta, mà chính là thân thể của ngươi. Một kiếm vừa rồi ta đánh lên kim đan của ngươi, đã triệt để khống chế được tâm ma của ngươi. Ngươi cho rằng tâm ma đại chú kiếm chỉ có chút thủ đoạn nhỏ nhỏ như vậy thôi sao? Hiện tại tâm ma của ngươi đã bị ta hoàn toàn khống chế, ta có thể triệt để dẫn động phong hỏa đại kiếp của ngươi. Hiện tại, chỉ cần ngươi nhận thua, ta sẽ giải trừ khống chế đối với tâm ma. Thế nào? Tiếng của Tiêu Phi vang lên từ một góc của lôi đài, nhưng lại không nhìn thấy thân thể hắn đâu cả. Sàm ngôn. Phương Hàn cười lạnh, thân thể biến mất, rồi xuất hiện ngay tại chỗ tiếng nói của Tiêu Phi vang lên, đánh ra một chảo. Khí lưu bị xéo toạc, đánh thẳng lên chân thân của Tiêu Phi, chộp thẳng vào ngực hắn. Nhưng vẫn như trước không có bất kỳ tác dụng gì. Tiêu Phi bị Phương Hàn chộp thủng ngực trong phút chốc, liền biến thành bộ dạng giống hệt Phương Hàn. Mà sâu trong hạch tâm kim đan của Phương Hàn, phong hỏa đại kiếp một lần nữa lại chấn động mãnh liệt. Tựa hồ mỗi lần giết chết Tiêu Phi lại giống như Phương Hàn đang tự giết chính mình. Phương Hàn, mỗi một lần người giết ta chính là người đang giết chết bản thân mình. Bởi vì giờ phút này ta đã hoàn toàn dung nhập với tâm ma của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu thấu được sự lợi hại của tâm ma đại chú kiếm đâu. Năm đó dị nhân truyền thụ tâm ma đại chú kiếm cho ta, đã có lời tiên đoán rằng ta bằng vào kiếm thuật này có thể tung hoành thiên hạ, ngươi nhất định phải bại trong tay ta. Lúc này khắp nơi đều vang lên tiếng nói của Tiêu Phi, kẻ này thực sự giống như tâm ma, đến không biết đi không hay, chỉ là trong một ý niệm mà thôi. Lúc này Phương Hàn cũng không thèm nói nhiều, thân thể chớp động phiêu hốt khắp nơi để tìm kiếm chân thân của Tiêu Phi, mạnh mẽ đánh ra một kích. Hai người coi như du đấu trên lôi đài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cứ tưởng rằng Tiêu Phi này dễ giải quyết nhưng mà khó nhằn phết, để cho thằng này mệt mỏi, đặc biệt là có thể kích phát ra phong hỏa đại kiếp bằng tâm ma đối với Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đợi ở phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.